Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đại bại Renault, mà Lauren trải qua 7 ngày khắc khổ đúc luyện, nộ hùng chi hồn mang đến thể năng tăng vọt giai đoạn, cũng đã vượt qua, lúc này đã đi tới tương đối thong thả trạng thái. Bây giờ Lauren, thân thể biến hóa không ít, mặc dù không đạt tới kia loại bắp thịt nhô lên trình độ kinh khủng. Nhưng so với trước gầy yếu bộ dáng, trở nên hoàn mỹ rất nhiều, hiện ra một loại lưu tiến hình trạng thái. Đây là Lauren tương đối hài lòng trạng thái. Tashiji cũng rất là hài lòng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lauren có thể có cái này thành lớn lên. Cùng nàng dạy dỗ là không thể tách rời. Cái này làm cho cô gái nhỏ có loại làm người sư mừng rỡ tình. Hai người hơi sửa sang lại. Lại chậm rãi đi ra ký túc xá, hướng căn cứ trước quảng trường đi tới. Đông Hải thứ hai chi bộ, xây dựng ở Kerry Renault trên đảo, cụ thể xây dựng cùng hải quân bản bộ không sai biệt lắm. Chẳng qua là nhỏ rất nhiều, phía trước là một cái có thể chứa mấy ngàn người quảng trường. Mặt hướng đại hải, bến tàu trên là ngừng lại một chút quân hạm, còn như phía sau, chính là một mảnh sơn lâm bình nguyên. Cùng với một tòa thành trấn, rỗi rảnh thời điểm, hải quân các tân binh, lại hội, sẽ, đi trước hưu nhàn xuống. Lúc này trên quảng trường, đầu người đầy đầy, từng hàng ăn mặc hải quân chế phục tân binh thẳng tắp đứng. Ngược lại hơi có mấy phần khí thế, khóa này tân binh khí chất cũng không tệ lắm, hy vọng có thể có mấy mầm mống tốt. Cô Min đứng ở trên đài cao, hài lòng gật đầu một cái. Đông Hải hải quân tại tứ hải bên trong yếu nhất, mà thứ hai chi bộ, tại toàn bộ Đông Hải, lại thuộc về lót đáy vị trí. Cô Min đi tới nơi này, chính là tồn hảo hảo phát triển thoáng cái căn cứ này ý nghĩ. Mà căn cứ muốn phát triển, đào ra mấy cái thiên phú mạnh mẽ tân binh, dĩ nhiên là mau lẹ nhất kính. Bắt đầu đi, cô Min trầm giọng nói, cái này một lần. Hắn nhất định phải để cho Đông Hải thứ hai nhánh lần nữa bộ tỏa sáng hào quang. Mà, cũng quan hệ đến hắn trung tướng kiểm tra. Vâng, cô Min thiếu tướng, một tên thượng tá cung kính gật đầu. Lập tức đi xuống tuyên bố. Tân binh số lượng không nhiều. Dù sao có khảo sát thể năng làm ngưỡng cửa. Quá mức yếu đuối, hoặc là thân có người tàn tật. Sớm bị sàng lọc đi xuống. Rất nhanh. Lauren lần này tân binh, liền bị phân chia thành mấy cái tiểu tổ. Lauren nhìn phía trên đài cao ăn mặc chính nghĩa đại huy nam tử khôi ngô. Không khỏi lộ ra một tia suy tư. Cô Min, là ai đây? Lắc đầu một cái, Lauren không có suy nghĩ tiếp. Những thứ này đều là tế chi mạt tiết. Trọng điểm vẫn là thực lực của chính mình. Cố gắng lên, Tashiji giơ lên nắm tay nhỏ. Khích lệ hạ, người cũng cẩn thận một chút. Lauren khẽ mỉm cười. Theo đám người, Lauren chậm rãi đi tới thuộc về hắn tiểu tổ. Nhìn chung quanh một cái, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Renault, Bayrou, đều đang tại cái tiểu tổ này. Mắt thấy Renault cười lạnh nhìn tới. Vẫn còn so sánh cái cắt cổ thủ thế. Lauren trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một chút hiểu ra vẻ. Xem ra, cho dù là tự xưng là chính nghĩa hải quân, bên trong cái này loại tiểu thao tác còn chưa thiếu chứ sao? Lauren lắc đầu một cái, cũng không hề để ý, ngược lại có chút mừng rỡ, tiêu hóa hết nộ hùng chi hồn mang đến phần lớn năng lượng. Lúc này Lauren cũng rất muốn biết chính mình mạnh như thế nào. Mà Renault hai người, vừa vặn có thể nghiệm chứng một phen. Ngay sau đó, Lauren hướng về phía Renault khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, đây cũng là để cho cái này to con đại hán sững sờ hạ. Âm thầm hoài nghi Lauren đầu óc có phải hay không hỏng. Đám người tụ tập đang diễn võ đài hạ, quan sát lẫn nhau thoáng cái, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ai, Renault cùng Bayrou hai người này đều đang tại chúng ta nhóm này. Lần này phiền toái. Bayrou khảo sát thể năng thời điểm ta nhìn thấy qua, từng một quyền đập bể qua một tảng đá, thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Renault cũng không kém a, hắn lực lượng nhưng là rất kinh người. Mọi người than thở, rất có chứng giống đau cảm giác. Đây chính là ít có thể trực tiếp ở căn cứ lớn lên trước mặt biểu hiện cơ hội. Bọn họ đương nhiên không hy vọng bị người khác một chiêu cho dây. Trung tá trọng tài nhìn trái phải một chút, lại tuyên bố bắt đầu. Đầu tiên ra sân, chính là Renault cùng với một tên vóc người khôi ngô tân binh. Cái này tân binh thực lực không tệ, đánh uy thế hừng hực. Kết quả tại Renault trong tay chính là không chống nổi 10 chiêu. Liền bị cái kia một cái hồi toàn thích đá bay. Renault quả nhiên lợi hại. Bị đạp bay tân binh sắc mặt phát khổ. Ảo não xuống đài. Người khác nhìn hắn. Một mảnh vẻ đồng tình. Renault thực lực. Ở nơi này một lần tân binh bên trong. Đại khái tại trên trung bình bơi vị trí. Bị chọn chúng cùng hắn làm đối thủ. Liền thật là xui xẻo. Trung tá trọng tài gật đầu một cái. Đang chuẩn bị kêu cái kế tiếp. Lúc này, Renault đột nhiên nói. Trọng tài, trước đó, ta nghĩ chọn trước chiến một người. Hắn nói xong, không có hảo ý nhìn về phía một xó xỉnh. Lauren, người trên lần không phải rất chảnh sao? Có can đảm hay không đi lên qua hai chiêu? Mọi người kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy xó xỉnh nơi một người thiếu niên lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Chính là Lauren. Renault thế nào khiêu chiến Lauren à? Hai người rõ ràng không phải một cái tầng thứ A. Đánh cũng không phải dễ dàng nghiền ép sao? Chẳng lẽ Lauren chọc tới Renault? Rất nhiều người đều không giải thích được. Chỉ có biết rõ nội tình. Gặp qua trên lần phòng ăn một màn kia người cười trên nỗi đau của người khác cười lên. So sánh với Lauren cái này không thích sống chung. Còn có Tashiji xem trọng người. Bọn họ tự nhiên càng Renault. Trọng tài cau mày một cái đạo. Nói, ngươi tin chắc muốn khiêu chiến Lauren. Hắn nói xong, vừa nhìn về phía Lauren đạo. Nói, trong khảo hạch quả thật có khiêu chiến cơ chế. Nhưng bởi vì hai ngươi chênh lệch quá nhiều. Ngươi là có cự tuyệt quyền lực. Renault nhao nhao muốn thử nhìn Lauren. Khiêu khích nói, tiểu tử, ngươi trên lần không phải rất chảnh sao? Hiện tại không dám lên tới. Bayru thấy vậy, cười cười. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút vẻ khinh thường. Còn không có đến phiên ta. Lauren lắc đầu một cái. Không việc gì. Trận này khảo hạch bản chính là dùng để hiện ra thực lực. Không dùng tại tử thứ tự. Renault tràn đầy tự tin. Ồ, Lauren tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng ta đánh. Thế nào? Sợ. Renault dùng ngón tay đâm hắn ngực. Gằn từng chữ, sợ sau này liền đừng nói mạnh miệng, cho ta đàng hoàng giúp, còn có rời ta Tashiji xa một chút, cái này chạy tân binh, cũng không phải như ngươi vậy yếu cặn bã có thể gây sóng gió. Lauren hừ lạnh một tiếng đạo, nói, ta là sợ ngươi đủ ta đánh, ta không đủ ngươi đánh. Renault thật là hoài nghi mình nghe lầm, hắn xoay người, lớn tiếng đối với, đúng, người chung quanh đạo. Nói, tiểu tử này nói ta không đủ hắn đánh. Các ngươi nói tốt hay không cười. Renault lời này vừa ra. Nhất thời mọi người một mảnh xôn xao. Vậy mà nói Renault không phải hắn đối thủ. Hắn cũng quá cuồng đi. Renault ở nơi này một lần tân binh trong. Cũng ở vào trên trung bình bơi. Trừ đứng đầu mấy vị kia. Ai dám nói thắng dễ dàng hắn. Người ta nói không chừng có cái gì ẩn giấu thực lực đây. Ha ha, người chung quanh gặp có trò hay xem. Rối rít nhìn tới, không ít người trước còn đối với. Đúng, Lauren có chút thương hại. Dù sao từ trên thể hình so sánh. Renault thân cao 1m90 mấy. Lauren mới 1m7 mấy. Nhìn một cái liền ở vào thế yếu nhất phương. Hai người chiến tích, cũng hoàn toàn không cân đối. Mọi người thiên nhiên sẽ cùng tình Lauren. Kết quả Lauren lời này vừa ra. Rất nhiều người đã cảm thấy hắn có chút không biết trời cao đất rộng. Trại tân binh người bên trong đều biết. Lauren cùng Renault hai người tại khảo sát thể năng thượng xứ cách. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Bất luận là lực lượng, tốc độ, đều là không kém dừng một chút hai điểm. Trừ phi Lauren có được trong truyền thuyết ác ma quả thực. Bằng không thế nào cũng không thể là Renault đối thủ. Đến đây đi. Xem bản đại gia thế nào sửa chữa ngươi. Reno hướng Lauren ngoác ngoác tay, khiêu khích nói, hắn bày cái tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Sau đó lăng không đá mấy đá, chân lên thời điểm, uy thế hừng hực, để cho không ít tân binh đều là cảm thấy không bằng. Hắn sau khi đá xong nhìn về phía Lauren, vốn muốn cho tiểu tử này biết rõ giữa hai người chênh lệch. Không nghĩ tới Lauren khinh thường hừ nhẹ một tiếng, không chịu nổi một kích. Lời này vừa ra, Renault sắc mặt nhất thời thì trở nên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tới. Người chung quanh cũng đúng Lauren mất đi đồng tình tâm, người sang tự biết mình. Đến lúc này còn con vịt chết mạnh miệng, chỉ sẽ để cho người coi thường. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Có người ở dưới đài không cam lòng la lên. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Renault gầm lên một tiếng liền xông lên. Hắn thân thủ so với bình thường tân binh mà nói, quả thật phi thường ác liệt. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều thành thạo. Một quyền một cước đều mang theo ác liệt lực đạo. Nếu như đánh trúng đầu, rất dễ dàng là có thể đem người đánh đã hôn mê. Nhưng ở Lauren trong mắt, lại không đáng nhắc tới. Nộ hùng chi hồn không chỉ có riêng là đối với, đúng, cường hóa thân thể, còn có một loại mạnh mẽ dã thú bản năng. Này cổ bản năng, nói trắng ra, chính là bản năng chiến đấu. Lauren chắp hai tay sau lưng, liên tục nhường cho qua hắn nhiều cái trọng quyền cùng với đá chéo. Quá chậm, mấy cái hiệp sau đó, Lauren lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thất vọng, thấy hắn một mực ở hạ nặng tay, không khỏi hừ một tiếng, chợt một cước giơ cao, giống như cự phủ đánh xuống. Renault dưới sự kinh hãi, hai tay bản năng gác ở trước người, kết quả bị phách ầm ầm quỳ sụp xuống đất, cả người đều bị Lauren một cước này đập nằm trên đất. Thắng, bên sân mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc trước bị Renault đánh bại dễ dàng kia tân binh càng là thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra. Ngoài, cái này tình huống không đúng a. Renault cũng quá yếu, ngay cả cái này khảo sát thể năng lót đáy cũng làm bất quá. Xem ra Lauren không phải khoác lác a, thật là có chút tài năng. Dưới đài người nghị luận ầm ĩ, một số người nhìn về phía Lauren ánh mắt đã thay đổi. Mọi người vốn cho là hắn là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng ngay cả Renault đều bại. Xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh. Bayrou hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Lauren vậy mà thắng. Mà còn thắng được như thể dễ dàng. Hắn đi qua đó xem Renault. Gặp không có gì đáng ngại. Chẳng qua là ngất đi. Mới quay đầu hướng về phía Lauren giận dữ hét. Đều là đồng giới hải quân. Người hạ nặng như vậy tay làm gì? Không nói trước là hắn chủ động khiêu chiến. Chỉ một trước hắn kia mấy đá. Ngươi cho là ta nếu như trong thì như thế nào? Lauren nhàn nhạt nói. Bayrou trở nên quẫn bách. Lấy Renault kia một thước 90 mấy đầu. Trọng lượng cơ thể càng là kinh người. Hắn toàn lực một cước nếu đạp trúng đầu, vô cùng có khả năng đá hỏng đầu óc. Nghiêm chỉnh mà nói, Lauren còn hạ thủ lưu tình. Nhưng Renault cuối cùng là bạn hắn kiêm đồng đảng. Hai người cùng một chỗ đầu quân. Cái này lần cũng là bởi vì hắn sự tình. Nghĩ tới đây, Bayrou đứng dậy nói. Người đã có như vậy thực lực. Ta tới chiến ngươi như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.